Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, kẻ địch. Giam giữ bọn nhỏ căn cứ. Ngoại trừ giam giữ bọn nhỏ ở ngoài, vẫn là Striker một chỗ căn cứ nghiên cứu. Một đường tiềm hành, chú ý tới những người bị làm thí nghiệm phẩm người đột biến thảm trạng. Để Jin lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Mà Shadow Cat càng là trong mắt rưng rưng. Thậm chí ngay cả Black Widow cùng Hawkeye hai người cũng cảm thấy Striker thí nghiệm quá mức tàn nhẫn. Hy vọng những hài tử kia không có chuyện gì. Jin ở trong lòng tiếng lóng một tiếng. Nếu như những hài tử kia có chuyện lời nói, giáo sư X tuyệt đối sẽ thương tâm đến cực điểm. Thậm chí sẽ nhờ đó mà làm ra một ít không lý trí sự tình. Cũng khó nói. Mà mất đi lý trí cùng tự mình đạo đức ràng buộc giáo sư X. Chỉ cần vừa nghĩ, sẽ khiến người ta không rét mà run. Trong căn cứ ánh đèn có vẻ tương đối tối. Tuy rằng để trong căn cứ xem ra có chút âm u. Thế nhưng là trợ giúp Black Widow bốn người lẻn vào cùng tìm kiếm. Phòng nghiên cứu, vật liệu khố, phòng giải phẫu, cơ sở dữ liệu, ở Jin dẫn đường dưới. Bốn người đi qua từng cái đường nối. Mượn Shadow Cat năng lực, đang không có gặp phải một điểm cản trở tình huống. Bốn người một bên giải quyết một ít nhất định phải giải quyết binh lính. Một bên không ngừng hướng phía dưới. Một lát sau, bốn người dừng bước, nhìn mặt trước cửa sắt. Jin trong mắt hiện ra vẻ kích động. Nhẹ giọng nói, bọn nhỏ ngay ở mặt sau này, Black Widow mở miệng hỏi. Bên trong có kẻ địch sao? Lắc lắc đầu, Jin mở miệng nói, ta không có cảm ứng được có người. Vậy chúng ta liền vào đi thôi. Shadow Cat có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Cùng nhau đi tới, Shadow Cat lá gan trở nên cũng tới càng lớn. Ở thêm vào lập tức liền phải cứu ra bạn học của chính mình môn. Này không để cho nàng cấm có chút kích động thân thể run. Kitty, nhận ra được Shadow Cat tâm tình. Jin sờ sờ Shadow Cat đầu. Nói, Kitty, người cùng vị kia đặc công tiên sinh. Trước tiên đi giúp đại gia mở ra này một đường tới được môn. Sau đó mang đại gia lại đây. Bốn người bọn họ, bởi vì Shadow Cat năng lực. Một đường thông suốt, thế nhưng những người khác nếu muốn đi vào. Liền khó hơn nhiều. Shadow Cat gật gật đầu. Nói, ta biết rồi. Tuy rằng nàng rất muốn để trong này bị giam các bạn học. Ở đầu tiên nhìn thấy chính mình cứu bọn họ anh tư. Thế nhưng nghe lời nàng cũng hiểu được. Lúc này vẫn là mang những người khác tới nơi này càng quan trọng. Jin nghiêm túc nhìn về phía ba tần. Nói, vị này đặc công tiên sinh. Phiền phức ngươi bảo vệ tốt Kitty. Hawkeye yên lặng gật đầu. Nắm lấy Kitty tay. Chuẩn bị kỹ càng. Đặc công tiên sinh, đối với Hawkeye khẽ mỉm cười. Shadow Cat hướng về đoàn người mình đến phương hướng. Chạy trốn mà đi. Thấy thế, Jin xoay người lại, đưa tay đặt tại trước mặt trên cửa chính. Niệm lực sử dụng bên trong. Cửa lớn bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Thế nhưng, ngay ở Jin muốn mở ra môn đi vào lúc, Black Widow nhưng đưa tay kéo Jin cánh tay. Hả? Jin nghi hoặc nhìn về phía Black Widow. Black Widow trên mặt mang theo nghi ngờ nói. Người bất giác có chút kỳ quái sao? Có ý gì? Black Widow đăm chiêu nói. Chúng ta một đường lại đây. Có thể nhìn thấy một đường trông coi có cỡ nào nghiêm mật. Thế nhưng hiện tại, như thế địa phương trọng yếu. Dĩ nhiên không có ai trông coi sao? Nhưng là, ta xác thực không có cảm ứng được bên trong có kẻ địch tồn tại. Jin đối với mình năng lực tự tin cực kỳ, mang theo vẻ lo lắng nói, ta cảm giác được những hài tử kia môn sợ sệt cùng hoảng sợ. Các ngươi quen thuộc các ngươi năng lực, thế nhưng đối với chúng ta những này không có siêu cấp sức mạnh người tới nói, cẩn thận cùng cẩn thận mới là chúng ta sống sót chuẩn bị năng lực. Black Widow nhàn nhạt nói một tiếng sau nói, nơi này không có thủ vệ. Quá không bình thường, vì lẽ đó, ta kiến nghị, chúng ta chờ những người khác đến rồi nơi này sau, chúng ta lại đi vào. Jin cắn môi, cảm thụ những hài tử kia môn truyền đến sợ sệt tâm tình. Trong lòng lo lắng như đốt, lắc đầu nói, không được, ta không chờ được nữa. Ta sớm xuất hiện một phút, là có thể sớm một chút động viên những hài tử kia tâm tình. Ta nhất định phải đi vào, làm một người giáo viên. Vào lúc này, vì học sinh của chính mình, nàng tâm đã rối loạn. Nói, Jin nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào. Thấy thế, Black Widow bất đắc dĩ thở dài. Như là Ghost giống như, mượn Jin thân thể ẩn giấu đi bóng người của chính mình. Thiểm vào cửa khẩu, ẩn giấu lên, dưới ánh đèn lờ mờ, là từng cái đặc chế nhà tù. Nói là nhà tù, nhưng càng như là từng cái chỉ có không tới mét dư m bình phương đặc chế cái dương. Mà bên trong dương, nhưng là giam giữ từng cái to to nhỏ nhỏ hài tử. Bọn nhỏ từng cái khuôn mặt tiều tụy, mắt lộ hoảng sợ, để Jin không cảm thấy mạnh mẽ cắn vào nha. Tâm linh lực lượng tràn ngập, cảm thụ những hài tử kia môn hoảng sợ. Jin cảm động lây, thậm chí bởi vì cảm thụ nhiều người hoảng sợ, cảm thấy hoảng sợ dường như thực chất, ép tới nàng không thở nổi, khó chịu thở gấp gáp mấy hơi thở. Jin vội vàng thu lại lực lượng tâm linh của bản thân. Cách lao tù gọi dậy những hài tử kia môn tên, nghe được động tĩnh, bọn nhỏ nhìn về phía Jin. Từng tiếng bao hàm kích động Jin lão sư, tại đây tối tăm nhà tù bên trong vang lên. Nhìn bọn nhỏ thảm trạng, Jin trong mắt chứa nước mắt, không ngừng nhẹ giọng đáp ứng. Mà đang lúc này, ở không có bất kỳ người nào chú ý tới góc, hai đạo không đợi bất luận cảm tình gì tầm mắt, rơi vào Jin trên người. Một giây sau, hai đạo tầm mắt chủ nhân, như là một vệt bụi mù giống như, ở tại chỗ không hề có một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Mà hầu như trong cùng một lúc, mang theo một vệt bụi mù cùng nhàn nhạt phốc âm thanh. Hai bóng người, một trước một sau xuất hiện ở Jin quanh người. Chỉ thủ trong tay như là Viper giống như, đâm hướng về Jin trái tim cùng đầu. Cùng lúc đó, trong bóng tối thấy cảnh này Black Widow, ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng từ chỗ ẩn thân vọt ra. Mà lúc này Jin, ở cảm nhận được chính mình nguy hiểm, nhìn cái kia không ngừng tiếp cận vũ khí, con người nhưng hơi co rụt lại, chỗ sâu trong con người xuất hiện to bằng một cái mũi kim điểm đen, như là một cái hố đen giống như nhanh chóng chuyển động lên. Nha, rít lên một tiếng từ Jin trong miệng xuất hiện, khủng bố niệm lực từ nàng thân thể bên trong bắn ra, dường như thực chất giống như đánh về thân thể bốn phía. Ầm, ầm, hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên kẻ địch như là bị vô hình nắm đấm đánh chúng giống như bay ngược ra ngoài. Thấy thế, Black Widow tuy rằng trong lòng kinh ngạc Jin đột nhiên bạo phát ra lực lượng, nhưng vẫn là nắm lấy thời cơ, dùng trong tay quả phụ chiết đâm hướng về phía kẻ địch phía sau lưng. Thế nhưng, hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên bay ngược ra ngoài kẻ địch, nhưng ở bôi đen sắc bụi mù bên trong, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Jin hơi thở hổn hển, cảnh giác nhìn hai tên kẻ địch, cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Cho dù nàng nhìn thấy hai người này, thế nhưng tâm linh của nàng lực lượng nhưng không chút nào cảm ứng được hai người. Thật giống như hai người kia như là không có tâm linh gợn sóng vũ khí giống như. Cẩn thận một ít, bọn họ khó đối phó. Black Widow đi tới, đối với Jin nhỏ giọng nói một câu. Jin khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi, ta nên nghe lời ngươi cẩn thận một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.